khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, không dễ dàng. Tô Y Hi chỉ vào trong thương trường gian thủy tinh rào chắn ở dưới tầng dưới chót nói. Nàng nghe thấy được phía dưới có món điểm tâm ngọt mùi. Ta xem xét có thử ăn hoạt động. Nàng tự đi dưới thử ăn được. Nhanh đuổi theo cho ta đến. Ta nói không cho phép một mình hành động. Ta say xe nhiệt tình còn không có đi qua. Ta đi điếm. Trường, 1000 triệt nổi lên tay áo. Coi như là đuổi tới thiên nhai hải giác. Cũng tuyệt đối, câm miệng cho ta. Tuyển quần áo. Chu Du sau khi mắng xong Tô Y Y nói, ngươi xuống dưới khống chế được hoành thánh. Cho ta xách đến, ta xách bất động điếm trưởng, dùng dinh dưỡng nhanh tuyến uy hiếp. Dùng đưa đi ác mộng áo tính ra lớp uy hiếp. Cái này cũng sẽ không, ta không có nhẫn tâm như vậy điếm trưởng. Đồn đồn chỉ là hài tử. Sao có thể, hào hào, ta được đủ rồi, hiện tại bắt đầu cưỡng chế điều về. Ta đi. Đương làm ma quỷ cũng có thể. Tô Y Y ầm ầm bỏ chạy. Nhìn xem Tô Y Y bóng lưng. 1000 thở dài. Đoàn đội thật sự rất khó quản lý. Điếm trưởng, 800 cũng đi theo gật đầu nói. Vâng, luôn luôn muốn pháp biệt nhiều người. Lại để cho cục diện trở nên hỗn loạn. Tổng kết thật là đúng chỗ. Chu Du cầm lấy hai người đi vào. Rách Nam Trang giữ độc quyền bán hàng. Cái này xem như truyền hình 2 trong 1 tính rất mạnh. Tuy nhiên tục nhưng không khó xem. Giá cả cũng còn ok điếm rồi. Phi thường thích hợp làm nhập môn Nam Trang nhãn hiệu. Một cái nhỏ gầy nhân viên cửa hàng trước tiên cùng nhau đi lên. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi hôm nay là vị nào? Hai người bọn họ. Chu Du đem bả hai người đẩy đi lên. Một bộ trang phục hè, hai bộ thu trang, lại để cho chính bọn hắn tuyển. Được rồi, nhân viên cửa hàng như vậy dẫn hai người vào trong đi. Đến, chúng ta trang phục hè đã bắt đầu hạ giá. Cơ bản đều có chiết khấu, thu trang tạm thời còn không có, đi tới. 800 đè xuống hắn, không cần giới thiệu, tiện nghi nhất, có thể che thể là tốt rồi. Nhân viên cửa hàng nhìn xem hai người có chút sợ. Không có vấn đề, hai vị nói đúng là các ngươi đối với giá cả có yêu cầu đúng không? Hai người gật đầu, nhan sắc, kiểu dáng, đều không sao cả. Lần nữa gật đầu. Ta đây xem các ngươi cũng không phải song bào thai. Các ngươi muốn mua đồng dạng đấy sao? Như trước gật đầu. Tốt vậy, các ngươi chờ. Ta đi tìm một chút. Nhân viên cửa hàng như vậy đi tìm tiện nghi nhất trang phục hè áo. Chu Du Kỳ thật cũng một mực đằng sau đi theo. Nhìn thấy loại tình huống này, tiện tay cầm một kiện màu đen gợi cảm khoản áo 2 dây bối tâm đi tới. Cái này ta xem không tệ nha. Hai người liếc qua, cũng không có bất kỳ dư thừa biểu lộ. Điếm trưởng, chúng ta đối với công tác trang phục chuyên nghiệp trình độ có hứng thú. Còn lại thời gian, bất quá là vì công tác mà tích góp từng tí một năng lượng mà thôi. Ngươi sẽ để ý ngươi ngủ thời. Điểm ngoại hình sao? Tốt. Chu Du lắc đầu, đem bả áo 2 dây bối tâm thả đi. Hắn thật cũng không là không muốn cho bọn hắn thế nào. Hơn nữa là trong nội tâm có một mạch, muốn từ lãnh tà cùng số 8 không chê vào đâu được đường lối ở bên trong. Tìm được cái kia có lẽ tồn tại kẽ nứt. Rất nhanh, nhân viên cửa hàng cầm 2 kiện thuần trắng sắc không logo cổ tròn ngắn tay t-shirt tới. Cái này 2 kiện là tiện nghi nhất. Gãy hậu 37 nguyên. Có thể chứ, có thể. Hai người chăm miệng một lời gật đầu. Phòng thử áo tại, không cần. Hai người lần nữa chăm miệng một lời. Tốt. Nhân viên cửa hàng có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía Chu Du. Hắn đại khái có thể cảm giác được. Chu Du là cố ý muốn làm cho bọn họ tuyển mình thích quần áo. Nhưng mà kết quả chính là như vậy. Chu Du cũng không lại kiên trì cái gì. Hôm nay đại khái cứ như vậy rồi. Chính bọn hắn vui vẻ là tốt rồi. Xong nhân viên cửa hàng sau khi gật đầu. hắn đặt mông ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế salon. Thần kỳ chính là, 800 cũng đột nhiên ngồi xuống. Hồ cứ như vậy, 800 biểu lộ so sánh với trước có lộ ra lấy biến hóa. Không hề như vậy, kiên quyết, cố chấp. Ngược lại là có vẻ có chút âm nhu mà lại mê mang. Nói cách khác, hắn hiền giả đã đến giờ. Hai người bọn họ đều tự trực ban 12 cái giờ đồng hồ. Chu Du là làm cho bọn họ tự làm quyết định thay ca thời gian. Cũng không biết bọn họ là như thế nào an bài. Tóm lại hiện tại 800 hoàn thành liên tục 12 tiếng đồng hồ gác sự nghiệp to lớn. Tiến nhập đần độn vô vị hiền giả thời gian. Nhưng 1000 như trước đứng nghiêm. Hắn một ngày đại khái mới vừa mới bắt đầu không lâu. Chu Du tò mò hỏi. Bây giờ còn muốn đứng sao? Tuyệt không muốn. Đứng quá không thú vị, mệt mỏi quá. 800 khoảng chừng gì đó chung quanh. Đột nhiên thật đói. 1000 khẩn trương mà nhắc nhở. 800. Không thể như vậy đối với điếm trưởng lược thuật trọng điểm cầu. Vậy. Chưa tính là lược thuật trọng điểm cầu, 800 thập phần rối rắm mà nhìn xem hai tay của mình, ta chỉ là đem bà cảm thụ nói ra mà thôi, chúng ta không cần nói ra cảm thụ, ngươi không có cái này dục vọng. Yes, 800 gõ trán của mình, vừa đầy mãn 12 tiếng. Đồng hồ thời điểm đầu óc sẽ rất loạn, từ từ thì tốt rồi, chớ để ý điếm trưởng, không có việc gì. Chu Du lúc này xách đến vừa mới cầm qua hắc bối tâm. Lại cầm lấy nhân viên cửa hàng đưa tới bạch tê sớt. Cùng một chỗ sáng cho 800, ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần. Ngươi là muốn cùng 1000 đồng dạng xuyên đeo cái này có chữ mảnh lo lắng. Có lẽ hay là tuyển cái này hắc bối tâm, ta, 800 có thể thấy được mà do dự một chút, ta muốn. Tuyển hắc quý. 1000 nhắc nhở nói, không cần phải đầu nhập dư thừa tài nguyên. Đây là không có ý nghĩa. 800, cái này đối với công tác của chúng ta không có trợ giúp. Vâng, ta biết rõ đối với ngươi muốn không giống với. 800 dùng sức cầm lấy đầu, chết tiệt. Như thế nào loại khi này, hắn hiện tại rất không lý trí. Thần trí không rõ, một lần nữa cho hắn chút thời gian. Điếm trưởng. 1000 tiến lên sông Chu Du nói, không cần quá lâu. 1 giờ, là hắn có thể trở nên lý trí một ít, đến lúc đó làm tiếp phán đoán. Chu Du lại đem áo 2 giây bối tâm kín đáo đưa cho 800. Đi phòng thử áo thử xem, có thích hay không, thử qua mới biết được. Ta không xác định ta hiểu cái gì gọi là ưa thích. Điếm trưởng, cái kia ta sẽ đi ngay bây giờ giải thích. 800 nắm chặt áo 2 giây bối tâm, chống sofa đứng dậy, chân có chút run, 1000 thở dài, ta xem thường ngươi, 800, ngươi đang ở đây lãng phí cố chủ tài nguyên. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta cũng vậy rất tự trách. 800 bụng lấy cái chán, xem lấy trong tay áo 2 giây bối tâm, đối với ngươi muốn nhìn một chút chính mình xuyên thẳng mặc vào bộ y phục này bộ dạng. Có lẽ sẽ không giống với, ta muốn không giống với, muốn đẹp hơn, 1000 lắc đầu nói, đây là vô tình ý nghĩa cách nghĩ, ngươi hiện tại duy nhất chuyện cần làm ngay cả khi ngủ. Đúng vậy, bình thường lúc này chúng ta đều ăn ngủ, nhưng hiện tại ta tại trung tâm thương mại, 800 nuốt nước bọt, cuối cùng ngẩng đầu, dừng ở phòng thử áo, bước ra chiến nguy nguy bước đầu tiên. 1000 đành phải xông Chu Du nói, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Không không không, không cần, Chu Du ngược lại cười nói, bây giờ là lúc tan việc. Chỉ cần không trái với tại đây pháp luật, các ngươi muốn như thế nào như thế nào. Chu Du minh bạch, Tố Linh văn minh còn chưa chết, sinh là như thế gian nan, tử, dựa vào cái gì hội dễ dàng như vậy nì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.